Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, nhập điện. Lục công tử nhìn không muốn đi vực ngoại chiến trường đâu. Hai nữ liếc nhau, có chút hiếu kỳ đánh giá hắn. Nam Atula đều là hiếu chiến thị sát. Đây là thực chất bên trong đồ vật không cách nào cải biến. Nhưng cái này gió lục địa giống như không có như vậy thị sát. Ngược lại đối với vực ngoại chiến trường có chút đáng ghét. Để các nàng cảm thấy hiếu kỳ. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Vâng, ta không muốn đi vực ngoại chiến trường. Vì sao? Tô Mị nở nụ cười xinh đẹp nói. Nơi đó không phải là của các ngươi thiên đường sao? Có thể tăng cường tu vi. Là tốt nhất chỗ tu luyện. Sở Ly lắc đầu. Giết những thiên nhân kia đến tăng cường tu vi chỉ là lối rẽ. Xét đến cùng vẫn là phải tự mình tu luyện. Giết người cũng không phải là đường ngay. Rất khó đột phá đến chân chính cao tầng thứ. Cái kia lục công tử ngươi luyện đến tầng nào? Tô Hoa mỉm cười hỏi nói. Sở Ly nói. Tầng thứ 6. Liền muốn đi vào tầng thứ 7. Cái kia lục công tử muốn chuẩn bị bái tế tượng thần. Tô Hoa nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Lần này trở về chính là muốn bái tế tượng thần. Sau đó bế quan khổ tu. Lục công tử trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tầng thứ 6. Quả nhiên là lợi hại. Tô Hoa nhàn nhạt nói. Bất quá ta nhìn lục công tử đối thiên nhân giống như lòng có thương hại a. Sở Ly lắc đầu nói. Chúng ta giết thiên nhân là vì luyện công. Bọn hắn giết Atula cũng là vì ma luyện võ công. Đương nhiên còn có cừu hận. Không quan trọng có hay không thương hại. Gặp được dù sao vẫn muốn giết chết. Ngươi không giết bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn giết ngươi. Không thể nào lựa chọn. Ai? Chấm ngoặc kép. Tô Mị bĩu bĩu môi đỏ hừ nói. Suốt ngày giết tới giết lui. Quá không có gì vui. Sở Ly liếc một chút nàng. Lạnh lùng nói. Chúng ta xác thực không thú vị. Kém xa thiên ma thú vị. Đây là sự thật, thiên ma bởi vì tâm pháp nguyên cớ, càng tì tâm sở dục, lộ ra tiêu sái tự nhiên, không trói buộc, mà Atula lại chỉ sẽ sụ mặt, trong đầu chỉ có sát phạt cùng tu luyện, không có cái khác tâm tư, căn bản không biết cái khác niềm vui thú. Tô Mị lườm hắn một cái, ngược lại là không có giải thích. Tô Hoa nói, lục công tử, muốn đột phá đến tầng thứ 7 cũng không dễ dàng. Cần cực dày tích lũy. Nếu không một khi đến tượng thần truyền thừa chỉ sẽ bỏ dở nửa chừng. Từ đây không có tiến giai tầng thứ 7 khả năng. Không sao. Sở Ly nói. Vậy chúng ta liền đi bái tế tượng thần A. Tô Hoa nói. Chúng ta tỉ muội còn chưa thấy qua tiến giai tình hình. Cơ bản mở mang tầm mắt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Rất tốt. Hắn cũng cơ bản muốn có người dẫn đường. Đi. Tô Mị không kịp chờ đợi đứng dậy, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc ném đến bàn lên. Sau đó lôi kéo Sở Ly đi ra ngoài. Sở Ly tay áo bị nàng kéo lấy. Trong mũi truyền đến nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Cảm giác được tâm hồn lưu động, bận bịu kiềm chế xuống. Miễn cho thật bị mê chặt. Cái này Tô Hoa cùng Tô Mị trong lúc lơ đãng biểu lộ cùng động tác đều cực động người. Hắn đứng dậy cùng hai nữ một khối ra quán rượu. Dọc theo đường cái đi về phía đông. Sau đó trở về một gian quảng trường trống trải. Quảng trường mặt sau là một tòa hùng vĩ đại điện. Quảng trường giường trên lấy oánh trắng tảng đá. Giống bạch ngọc không khác. Tản ra ôn nhuận ánh sáng. Không nhuốm bụi trần. Sở Ly đại viên kính trí đã xem chiếu đến đại điện. Lại không có thể nhìn thấu đại điện bên trong tình hình. Có ngút trời huyết quang chặn đại viên kính trí nhìn trộm. Nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được bao hàm đáng sợ lực lượng. Hai nữ mang theo hắn đi vào quảng trường. Dẫm lên mềm mại mà cứng cỏi tảng đá. Sở Ly cảm giác được những đá này kỳ dị. Hắn bây giờ cùng mặt đất hợp nhất. Có thể đem mặt đất vì thân thể. Khí tức tự do thông suốt. Hắn nhạy cảm ứng được những đá này tại tán phát một loại kỳ dị lực lượng. Cất bước tại những đá này lên có thể cải biến thể chất. Hắn lắc đầu, không hổ là Atula tượng thần chỗ, quả nhiên đủ xa xỉ. Hai nữ mang theo hắn tiếp tục đi tới đại điện bên ngoài. Đại điện bên trong đi ra một cái nữ tử áo trắng. tư thái cao trọn thướt tha, động tác nhẹ nhàng yêu nhã, tướng mạo mỹ lệ đoan trang, khí chất tinh khiết mà thánh khiết. Chậm rãi xuống bậc thang đi đến bọn hắn phụ cận, Tô Hoa ôm quyền cười nói, thần nữ, cái này vị Lục Phong công tử muốn trước tiếp nhận truyền thừa. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nhìn, hướng Sở Ly, nhẹ nhàng gật đầu nói, vị công tử này tu vi thâm hậu, có thể bị truyền thừa, mời đi, cảm ơn. Sở Ly ôm quyền, nữ tử áo trắng ở phía trước dẫn đường, trèo lên bậc cấp rất mau tới đến đại điện bên trong. Vừa vào đại điện, vừa nhìn thấy một trái một phải đứng sừng sững bạch ngọc pho tượng. Một cỗ to lớn áp lực đập vào mặt, Sở Ly bước chân nhất thời dừng lại, quanh thân phảng phất bị vô hình lực lượng ép lại, không thể động đậy, để tâm hắn cả kinh. Hắn không nghĩ tới thần điện này bên trong ẩn chứa lấy như thế to lớn lực lượng. Chính mình tuy mạnh, tại cái này to lớn lực lượng trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Như thế thần điện làm thật là khủng bố. Trách không được chỉ có một cái thần nữ ở đây, không có hộ vệ ở bên. Thần nữ quay đầu liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu nói, đây là tượng thần khảo nghiệm, cần chính mình đi đến trước tượng thần mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Đi không đến trước tượng thần, liền không đủ tư cách truyền thừa. Sở Ly cật lực gật đầu. Tô Hoa cùng Tô Mị Hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly, đôi mắt sáng chớp động. Các nàng đều người mang Atula thần công, không chút nào không có cảm nhận được cái gì dị dạng, cùng ở bên ngoài không có gì khác nhau. Lại cứ Sở Ly khẽ dựa gần, liền cả cơ thể đứng ngẩn ở nơi đó, mặt đỏ tới mang tai, nhìn xem đều cảm thấy khó chịu, tựa như là người trói lại đang liều mạng giãy giụa. Sở Ly cố gắng hướng phía trước bước ra một bước, sắc mặt đã đỏ lên, quanh thân phát ra chi chi vang dội, giống như cái kia vô hình lực lượng muốn đem hắn đập vỡ. Hắn hít sâu một hơi, liều mạng vận chuyển Atula thần công, cảm nhận được một tia kỳ dị lực lượng tại hướng về trong thân thể chui. Vậy mà để tiêu hao Atula thần công lần nữa khôi phục. Thật là kỳ quái. Hắn chật vật hướng phía trước lại bước một bước, đem bú sữa mẹ sức lực đều liếc ra, trong tâm hết sức kinh hãi. Tô Hoa cùng Tô Mị nhìn về phía thiếu nữ áo trắng, đôi mắt sáng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Nữ tử áo trắng ấm giọng nói, cái này vị Lục công tử như thế phí sức, nói rõ tu vi thâm hậu. Điều này nói rõ tu vi thâm hậu, không phải kém cỏi sao? Tô Mị kinh ngạc, nữ tử áo trắng nói, tu vi càng mạnh, cảm nhận được lực cản càng mạnh lớn, mà tu vi càng yếu, chịu đến lực cản càng yếu, liền giống như các ngươi. Hai nữ giật mình, các nàng mặc dù có tu vi mang theo, nhưng qua quýt bình bình, hai người bình thường không thích luyện công, mà là ưa thích tại trên đường cái loạn truyền, nghe ngóng một chút mới lạ tin tức, kiến thức một lần tin lạ chật sự tình. Các nàng tiến vào đại điện lúc, chỉ cảm thấy một tia lực cản, rất nhanh liền bị tách ra. Nguyên bản không phải chính mình hai người được trời yêu ái, bị tượng thần yêu ái, mà là tu vi quá yếu nguyên cớ. Sở Ly một bước lại một bước đi lên phía trước, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Phóng ra bước thứ ba lúc, hắn đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu hơi trắng bốc hơi, giống trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhìn ra hai nữ hiếu kỳ không thôi, không biết Sở Ly đến cùng cảm nhận được cỡ nào to lớn lực lượng. Nữ tử áo trắng thì lẳng lặng nhìn hắn, không một lời phát, coi như bình thường. Sở Ly mỗi phóng ra một bước, đều cảm giác được tu vi của mình tăng trưởng một phần. Atula thần công càng ngày càng mạnh, cùng tầng thứ bảy vô hạn tiếp cận, luôn cảm giác đến chỉ sai một chút liền có thể bước vào. Làm bước đến bước thứ 10 lúc, hắn đã đi tới hai tòa óng ánh ôn nhuận bạch ngọc pho tượng trước. Hai tòa bạch ngọc pho tượng cùng người tương tự, sinh động như sinh ra, đứng ở bên cạnh, cùng hai pho tượng ánh mắt tương đối, phảng phất cùng người sống đối mặt, cảm giác cực kỳ kỳ diệu, cũng có chút trái tim băng giá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.